Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chương 55, che giấu người. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển xây dựng ở trong núi phòng ốc, cách xa nhau khá xa, nguyên bản chính là tương đối an tĩnh hoàn cảnh, huống chi đã bị hải tặc chiếm lĩnh, làm yên tĩnh càng sâu vài phần. Saido động tác thuần thục mà ẩn núp đi vào. Chỉ là động tác có chút tục tằng, trừ bỏ che đậy thân hình ngoại, cũng không có cố ý khống chế nhẹ nhàng cước bộ, nhưng này thô lỗ động tác, trong lúc lại không có phát ra bất luận cái gì một đinh điểm thanh âm. Là sử dụng năng lực, làm thanh âm chấn động truyền bá không ra đi, che đậy thân hình cùng thanh âm, đối với tầm thường địch nhân như vậy đủ rồi, nếu là địch nhân có được Kenbunsoku khí phách, lại như thế nào che giấu thanh âm cùng thân hình đều không có tác dụng. Cần gì phải cố ý khống chế động tác. Dán dựa vào trên vách tường, nghiêng tai lắng nghe, một gian gian mà điều tra phòng nội trạng huống. Siêu tầm xong sở hữu phòng ốc sau, lại không có phát hiện bóng người. Phản hồi trong rừng đem tình huống nói cho anh cùng Bin. Hoặc là chỉ là một cái trống không thôn trang, cũng không giống. Ta ở một cái phòng trong lục soát ra bánh mì cùng chưa làm thành đồ ăn bột mì. Saido từ phía sau, lấy ra từ phòng lùng bắt mà đến vật phẩm, lại chỉ này đó có lợi nhất chứng cứ. Nói, nếu là không ai cư trú không thôn trang, bánh mì hẳn là sớm đã mốc meo mới đúng. Hơn nữa phòng ốc nội sạch sẽ trình độ cũng không giống không ai cư trú dạng. Anh nói, như vậy là bị đối phương phát hiện chúng ta tung tích. Trước tiên ẩn nấp đi lên. Như vậy cách nói liền có thể giải thích này đó hiện tượng. Bin đi theo nói, có khả năng, ở Zephyr lão sư vòng thịnh hành, đối phương nên có điều phát hiện mới đúng. Xác thật có các ngươi nói loại này khả năng. Bất quá ta cá nhân càng cho rằng, ở tại này không phải hải tặc, mà là nơi này cư dân mới đúng. Saido trả lời nói, anh ngồi với cái này cách nói tỏ vẻ hoài nghi, lập tức đưa ra chính mình nghi vấn. Vì cái gì sẽ có cái này kết luận, nơi này không phải cấp tập kích, bình thường tới nói hải tặc sẽ không bỏ qua cư dân mới đúng. Bin cũng nói ra chính mình quan điểm, lấy hải tặc tính nết, nếu thành trấn còn có khả năng chiếm lĩnh. Nhưng là thôn trang nói giống nhau tàn sát mới là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Tuyệt đại đa số hải tặc ở một ít đại hình thành trấn chung, nhiều lắm là đoạt lấy tài phú, rất ít sẽ làm ra tàn sát hành vi, bởi vì chuyện như vậy thực ác liệt, sẽ bị hải quân sở mạnh mẽ lùng bắt, đồng thời khả năng lọt vào phản kháng, nhưng ở quy mô nhỏ lại thôn trang. Giống nhau đều là chọn dùng tàn sát phương thức tới đoạt lấy tài phú. Bởi vì như vậy nhanh hơn cũng càng phương tiện. Ta cho rằng ở trong núi, địa phương cư dân vẫn là thực dễ dàng tiến hành tránh né. Huống chi ngươi cho rằng hải tặc sẽ hảo tâm mà hỗ trợ xử lý thi thể sao? Anh ngùng Bin bị Saido đề cập, lúc này mới nhớ tới thôn trang nội cũng không có thi thể hư thối phát ra tanh tưởi. Nếu lấy hải tặc tính cách nói, nhiều nhất đem thi thể chất đống đến một bên, cũng không sẽ đối chi mai táng hoặc là tiến hành mặt khác xử lý. Bởi vì hải tặc là không có chỗ ở cố định người. Cơ bản xâm chiếm xong tiểu đảo, đoạt lấy xong tài phú sau liền sẽ rời đi, cho nên cũng sẽ không quá mức với để ý. Saido dùng tay hơi hơi kéo cằm, cau mày nghĩ đến, bất quá hải tặc nếu không ở cái này địa phương, lại sẽ ở nơi nào đâu? Liên tưởng từ đảo ngoại nhìn về phía đảo nội cảnh tượng. Bãi biển bến tàu, rừng rậm, thôn trang, vách đá, còn có mặt khác ngoại cảnh thượng nhìn không tới địa phương. Nếu hải tặc không hề thôn trang nói, như vậy đầu tiên có thể bài trừ tiền tam cái địa phương. Bởi vì thôn dân cũng sẽ không ở có hải tặc cư trú thời điểm ra tới sửa sang lại thi thể cùng chuẩn bị đồ ăn. Kia không thể nghi ngờ là nói cho hải tặc bọn họ còn tồn tại tin tức này. Vách đá, xa xem lên là không có có thể cư trú địa phương. Nhưng cũng khả năng khác tàng huyền cơ, địa phương khác càng là yêu cầu đi bước một kiểm tra mới có thể hiểu biết. Anh nhành nghị nói, tóm lại trước làm thanh ở tại thôn trang đến tột cùng là ai rồi nói sau. So sánh với điều tra hải tặc ở nơi nào địa phương, hàng đầu vẫn là trước tìm kiếm ở cái này thôn trang người rốt cuộc là ai. Saido cùng Bin gật gật đầu. Saido lập tức ở não nội suy nghĩ khởi kế hoạch tới. Trong thời gian ngắn phải ra phương pháp. Hạ Đạt chỉ huy, anh, ngươi đi siêu tầm một chút quanh thân hoàn cảnh, xem hay không tồn tại che giấu địa điểm. Đừng rời đi quá xa, tận lực ở có thể chi viện trong phạm vi. Nếu tìm kiếm đến tung tích, đừng mạo hiểm thiện tiến. Trước tiên lui trở về lại nói, mặc kệ nói như thế nào. Trước hiểu biết quanh thân tình huống đều là ắt không thể thiếu. Ở an bài xong anh nhiệm vụ sau, quay đầu đối Bin nói, ngươi đi theo anh, lợi dụng thực vật ở quanh thân xây dựng phòng hộ võng. Bin thực vật là có thể ở sinh trưởng ra, tới sau tiến hành khống chế, có thể cho này bảo trì cứng cỏi cùng khô héo, dùng cứng cỏi mà thực vật làm thành võng trạng. Đan chéo ở bên nhau hình thành mạng nhện trạng, liền có thể hình thành cứng cỏi mà phòng hộ võng. Cái này phòng hộ võng, người bình thường là xả không ngừng. Nếu hải tặc thật sự giấu ở trong thôn hoặc phụ cận, như vậy phòng hộ võng liền có thể đưa bọn họ ngăn ở phương diện này. Mà một khi là cường địch, phòng hộ võng cũng có thể khởi đến chống đỡ tác dụng. Tóm lại, có lợi mà vô hại. Ở hai người hành động lúc sau, Saido cũng bắt đầu rồi chính mình hành động. So với bên ngoài, Saido càng tin tưởng người là giấu ở dưới nền đất. Cái này suy đoán nguyên với hắn như có như không sở cảm ứng từ trường. Nhân thể là có mỏng manh từ trường. Chỉ cần từ trường tồn tại, liền tất nhiên tồn tại năng lượng. Mà luồng năng lượng này có thể bị Saido sở phát hiện. Bất quá chỉ có thể ở từ trường ổn định tứ đại hải vực sử dụng. Nếu ở Grand Line, riêng là cảm ứng hỗn loạn từ trường đều làm người mệt mỏi. Huống chi muốn từ giữa phân chia ra mỏng manh nhân thể từ trường. Có lẽ lúc sau tính toán lực tăng lên sau khả năng làm được đi. Không có nghĩ nhiều, đem tay dựa trên mặt đất, đại não vận dụng tính toán lực. Xuống phía dưới tra xét từ trường tồn tại, hắn hiện tại vận dụng tính toán lực cực hạn phạm vi đại khái vì 20 mấy mễ, đem chi dựng thẳng kéo dài có thể gia tăng đến 30 mét tả hữu phạm vi. Đương nhiên cũng tồn tại nấp trong dưới nền đất quá thâm mà sai lậu khả năng, nhưng hết thảy đều đến ở tra xét xong sau lại nói. Đầu tiên tra xét địa điểm là lục soát ra đồ ăn cái kia phòng. Không có gì phát hiện, bất quá Saido không có từ bỏ, mà là một gian gian mà bắt đầu bài tra lên, bao gồm ven đường mặt đất, ở không ngừng nỗ lực hạ, quả nhiên ở một cái mặt đất vi hãm mà giữa sườn núi chung. Tìm kiếm tới rồi tung tích, thật là ẩn nấp a. Saido phát ra hơi hơi cảm xúc, tìm kiếm đến địa điểm là, đại khái là phía dưới 11-2 mễ chỗ. Người bình thường là vô pháp cảm ứng được phía dưới tình huống. Huống chi vi hãm mà mặt đất làm cho con đường gập ghềnh đầu tiểu. Hơn nữa sườn núi, rất ít sẽ có người mạo hiểm nguy hiểm. Tới tra xét cái này địa phương, không có rút dây động rừng, mà là chờ đợi Bin bố trí phòng hộ võng. Hiện tại còn vô pháp cụ thể biết được phía dưới người rốt cuộc là hải tặc vẫn là thôn dân. Hết thảy chờ chuẩn bị ổn thỏa lại nói, đem tình huống cáo chi anh cùng Bin, cũng ý bảo bọn họ ở một bên canh gác. Ở hai người tránh né hảo sau, Saido tắc đứng ở tại chỗ đối với phía dưới nói một câu, trốn tránh tại hạ phương người, chính mình xuất hiện đi. Thanh âm không lớn, nhưng vận dụng năng lực thao tác phương hướng, làm thanh âm xuyên thấu qua ngầm trở ngại, hướng phía dưới rõ ràng mà truyền đạt hắn lời nói. Chỉ chốc lát thời gian, từ cách vách phòng ốc nội truyền đến tiếng vang quỷ dị thiên đạo.